Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2536, chương 2533, chỉ trích. Vốn là còn một điểm hạnh tai nhạc họa, hiện tại xem ra, đơn giản chính là muốn chết bọn hắn còn tưởng rằng Long Viêm Tinh Đế sẽ chỉ mắng Dịch Thiên Vân. Hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Long Viêm Tinh Đế trực tiếp liền nói lời thô tục, Long Viêm Tinh Đế đại nhân, bọn hắn nhao nhao đứng lên. Một mặt xấu hổ, này lại phiền phức lớn rồi, còn có mặt mũi cười. Các ngươi cho là mình không sai sao? Sai lầm có thể nói một đi không trở lại. Bọn hắn có thể nói không đoàn kết mà thôi. Còn lại một chút sự tình đều không có. Thậm chí lập xuống công lớn về phần các ngươi, không riêng nhiệm vụ không có hoàn thành, hơn nữa còn dẫn đến đông đảo sai lầm nếu như không phải Thiên Vân chín vị bọn hắn đi ra. Các ngươi khẳng định không chỉ một người tử vong, liền xông điểm ấy, các ngươi còn có mặt mũi cười. Các ngươi nói cho ta một chút, các ngươi làm sao còn có mặt mũi ra đi cười đâu? Long Viêm Tinh Đế một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bọn hắn. Nhìn thấy chính mình chỉ trích Dịch Thiên Vân vài câu, liền bắt đầu nở nụ cười cái này loại hạnh tai nhạc họa. Để cho nàng cảm thấy rất là khó chịu lúc đầu bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tình huống liền không được. Tốt lắm, còn có mặt mũi cười. Để cho nàng đều có mấy phần tức giận những này độc tinh người. Còn có loại vẻ mặt này. Đổi lại những người khác, sợ là sớm đã bị nàng một bàn tay chụp chết bọn hắn bị mắng thấp sợ lấy đầu. Căn bản không dám nhìn Long Viêm Tinh Đế, để tránh lần nữa bị chửi, lần này các ngươi sai lầm quá lớn. Ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Còn độc tinh người, đơn độc cái rắm a. Bọn hắn liền trốn ở bên cạnh, che giấu khí tức các ngươi thậm chí ngay cả dò xét đều làm không được. Một điểm nhỏ xíu tình huống đều không có phát giác. Các ngươi là đầu heo sao? Long Viêm Tinh Đế giận mắng nói. Ta tại bên cạnh thấy rất rõ ràng. Các ngươi cái này một nhóm người bên trong. Có mấy vị trí tại cảm ứng khí tức bên trên. Là có một chút năng lực nhưng Ninh Trảm Chí Tôn nhưng không có để bọn hắn phát huy năng lực. Chính mình không đoán ra được. Liền trực tiếp xuất động. Ngay cả đồng đội mình năng lực đều không có thể nắm giữ. Không có thể phát huy ra đến. Chỉ bằng chính mình năng lực phán đoán. Ta cảm thấy ngươi căn bản không phải cái gì đội trưởng. Mà là một con lợn. Long Viêm Tinh Đế mắng lên tương đối hung ác. Chỉ thiếu chút nữa duỗi ra ngón tay. Trực tiếp đặt tại đối phương trên mũi. Long Viêm Tinh Đế hỏa khí tương đối lớn. Thật là cảm thấy này một đám đều là heo. Nhiều như vậy ưu thế cũng đều không hiểu phát huy ra. Không phải heo là cái gì? Lúc đầu có thể vô hại. Thậm chí làm đến nghiền ép. Ai ngờ lại là đần độn địa đi lên đưa. Còn làm cho đối phương giết một tên. Cái này chờ tổn thất còn có thể tiếp nhận. Nhưng không thể nhất để cho nàng tiếp nhận. Vẫn là đám người này thật quá ngu. Nếu là còn tiếp tục như vậy xuống dưới, nhóm người này hẳn phải chết không nghi ngờ mỗi người đều tương đối độc lập. Chính mình bản sự cũng không biết nói sao phát huy. Cảm giác 10 phần vô não đây chính là hạ giới siêu cấp thiên tài. Hạ giới thiên tài lại là trận chiến đầu tiên đều kém chút luân hãm. Tại Long Viêm Tinh Đế giận mắng phía dưới, bọn hắn sắc mặt khó coi. Lại là không có cách nào phản bác cũng không phải không chiếm lý. Đơn thuần chính là không đủ Long Viêm Tinh Đế cường đại. Chỉ có thể thụ lấy Long Viêm Tinh Đế đại nhân. Cái này, lần này là ta sai lầm. Nhưng trên đường ta có rất nhiều ưu dị biểu hiện. Ninh Trảm Chí Tôn thử đồ dùng vấn đề khác đến bổ. Khuyết chính mình sai lầm. Để cho mình không đến mức khó coi như vậy, tránh né nhiều như vậy, yêu thú vây công. Hoặc là đánh giết một nhóm yêu thú. Những này đều xem như một cái công tích, ngớ ngẩn. Long Viêm Tinh Đế trong mắt tràn đầy khinh thường. Một đám vô não yêu thú. ngươi còn đắc ý rồi. Thật muốn so cái này, liền Cửu Vân Chí Tôn bọn hắn diệt đi hai cái cự thần ưng. Một cái 9 sao Chí Tôn hậu kỳ, một cái 10 sao Chí Tôn tu vi, người ta đều không nói cái này. Ngươi ngược lại nói lên cái này tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Long Viêm Tinh Đế vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột biến, nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này một bên. Trong mắt tràn ngập chấn kinh, đánh giết 10 sao Chí Tôn cự thần ưng. Bọn hắn là chưa từng gặp qua cự thần ưng, không có nghĩa là không biết nói 10 sao Chí Tôn. Dịch Thiên Vân bọn hắn vậy mà chém giết 10 sao Chí Tôn. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy chấn kinh, đúng vậy. 10 sao Chí Tôn vừa rồi các ngươi không thấy được đại trận kia à? Đại trận kia uy lực là có chỗ suy yếu, nhưng trấn áp nơi này không có bất cứ vấn đề gì, Long Viêm Tinh Đế lạnh nhạt nói. Còn lại ta cũng không muốn nói nhiều, chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, nhiệm vụ lần này. Các ngươi triệt để thất bại, không có bất kỳ cái gì ban thưởng có thể nói. Về phần Thiên Vân 9 vị cái này một đội, thuộc về hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tuy nói không quá đoàn kết, nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Thuộc về hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Long Viêm Tinh Đế bắt đầu phán đoán lên. Ninh Trảm Chí Tôn cái này một đội trực tiếp chính là thất bại. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chính là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ không sớm nhắc nhở là một chuyện, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng nhiệm vụ cuối cùng kết quả tình huống dưới. Vẫn là sẽ bị phán định vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy trước đó mắng lên. Cơ bản chẳng khác nào không có mắng một dạng, chính là hơi nhắc nhở một chút. Về sau không thể dạng này, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, không cần thiết làm đến loại tình trạng này. Dù sao cũng là một đoàn thể, và lại chính là trọng điểm nói rằng thủ hạ các ngươi lưu tình. Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói, trước khi tới, ta liền đã nói qua, đối phó ngoại vực người tu luyện tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Vô luận là đối giao ai, cũng không thể nhân từ nương tay. Nhưng các ngươi vậy mà không có ra tay độc ác, đồng thời còn không có gì cảnh giác. Có phải hay không các ngươi cảm thấy mình rất cường đại, cho rằng cái gì đánh lén đều đối với mình không có tác dụng rồi? Các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nhắc lại một lần nữa, vô luận là lão ấu bệnh tàn, chỉ cần là ngoại vực người tu luyện liền không thể nhân từ nương tay. Có lẽ sau một khắc, bọn hắn liền có thể muốn các ngươi mệnh. Bọn hắn có đồng tình tâm cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng đối với ngoại vực người tu luyện còn có đồng tình tâm, cái kia chính là một chuyện xấu. Thủ hạ bọn hắn lưu tình, chưa chắc đối phương hạ thủ lưu tình, kết quả chính là trên ngựa chết một vị, vốn là có thể tránh khỏi, bởi vì bọn họ sai lầm, dẫn đến xuất hiện cái này loại thương vong. Long Viêm Tinh Đế giận mắng, để bọn hắn đầu lĩnh thấp đủ cho càng hạ, nơi nào còn có trước đó ngạo khí, kỳ thật bọn hắn cũng là rất hủy khuất. Nhiều như vậy lão ấu bệnh tàn, thật không hạ thủ được, thôi. Về sau chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, tuy nói không phải để cho các ngươi tùy ý đồ sát, nhưng công chiếm địch nhân trận doanh lúc, lại không thể có nửa điểm thư giãn. Hiểu chưa? Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói, hiểu. Bọn hắn chỉ có thể gật đầu mạnh một cái, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Cái này loại sai lầm tái phạm lần thứ hai lời nói, vậy bọn hắn thật không cần sống chợt. Long Viêm Tinh Đế chính là an bài bọn hắn đi đào cái kia mỏ ruộng, đem mỏ ruộng cho móc ra chuyển về đi. Chỉ chốc lát liền đem nơi này mỏ ruộng cho nhẹ nhõm cho móc trở về, cái này không có có gì khó. Dễ dàng liền cho đào trở về, trên đường Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vốn đang coi là sẽ bị phán định vì bình thường hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn là sẽ cho hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng. Đều là ta sai, kém chút liền để chúng ta bỏ lỡ hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Chí Tôn một mặt hủy khuất. cái này có lỗi gì? Ta không phải cũng đồng ý. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bọn hắn trước đối với chúng ta bất nhân, chúng ta mới sẽ làm như vậy, huống hồ. Chúng ta chính là hơi trừng phạt một chút bọn hắn, đây coi như là tốt, chỉ có thể trách chính mình quá ngu. Dạng này đều bị đánh lén, lần sau hay là hy vọng các ngươi nhiều hơn đưa ra ý kiến, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận mới tốt. Bọn hắn liếc nhau, cảm thấy mình không có cùng lầm người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.